Chương 201, cơ hội, 2. Tiêu tử Mạc lắc đầu, thở dài nói, ai, như ngươi loại này sẽ chỉ bồi nhân ra đánh quái thăng cấp làm nhiệm vụ ngớ ngẩn là sẽ không hiểu được ca đạo lý cao thâm như vậy, ngươi vẫn là tiếp tục làm ngươi Trung Quốc hảo lao công đi, dù sao nhà ngươi tiểu bố đinh giống như ngươi ngốc, liền ăn ngươi một bộ này nhà ta tiểu bố đinh mới không ngốc đâu còn có, làm bạn mới là dài nhất tình tỏ tình, ngươi liền tiếp tục tìm đường chết đi ửng, ngươi nói đúng. Ta chính là thích tìm đường chết. Bất quá, tiểu nguyên A, ngươi đến tột cùng lu cờ na ho mới cùng tô tiểu bộ thẳng thắn ngươi chính là duyên lai này sự kiện A ngươi như vậy mỗi ngày nhìn thấy lại đủ không đến không cảm thấy khó chịu sao tạ nguyên khu nở dê thở dài, nói, khó chịu A thế nhưng là ta còn không có nghĩ kỹ muốn làm sao cùng với nàng nói. Kỳ thực hiện tại như vậy khu nở dê rất tốt A, ta mỗi ngày đều có thể thấy được nàng, còn có thể yên lặng làm bạn nàng. Ta thực thỏa mãn. Ngươi liền chậm rãi thỏa mãn đi đợi đến thời điểm nhà ngươi tiểu bố đinh bị người khác cướp đi. Ta xem ngươi đi đâu vậy khóc mới sẽ không đâu tiểu bố đinh không phải người như vậy. Sẽ không bị tùy tiện cướp đi làm sao ngươi biết vạn nhất nàng đã có thầm mến người đâu như ta loại này anh Tuấn tiêu sái ngươi đi ra à. Tiểu tử Mạc nhà ta tiểu bố đinh mới sẽ không thích ngươi đâu nàng nói qua nàng thích ánh nắng một chút. Cười lên phải có lún đồng tiền. Ta cảm thấy hẳn là ta như vậy. Đợi đến kế tiếp ngày lễ tiến đến thời điểm, ta tìm cơ hội hẹn nàng ăn một lần cơm, sau đó thăm dò nàng tâm tư ứng. Ngươi đây, tử mạc chuẩn bị lu cờ na ho kết thúc ngươi lạm sát hình thức, cải ta quy chính á kiểu tử mạc cười thần bí, cái này sao đương nhiên là chờ đến ta lên làm sở quốc quốc vương, diệt đi các ngươi đường quốc về sau như vậy ta liền có thể đem tiểu hàn nặc trói trở về sở quốc làm ta vương hậu tạ nguyên, chúc ngươi may mắn cuối tuần này. Hàn Nặc rốt cuộc đi theo Lâm Việt cùng nhau về tới Lâm gia. Bởi vì cuộc so tài bóng rổ quan hệ, nàng cùng Lâm Việt đã thật lâu chưa có trở về. Vừa vào cửa, Diệp Tuyết liền đem Hàn Nặc kéo vào ngực trong, ôm hồi lâu cu nở dê không buông tay. Tiểu Nặc ca mẹ nuôi nhớ ngươi muốn chết lâu như vậy không gặp, nhanh làm mẹ nuôi nhìn xem là mập vẫn là gầy trời ạ Tiểu Nặc ca. Ngươi như thế nào gầy a có phải hay không là ngươi Lâm Việt ca ca không có chiếu cô thật tốt người nhà bóng rổ thi đấu có trọng yếu như vậy sao có chúng ta nhà tiểu nặc trọng yếu sao Lâm Việt a ngươi cái này bạn trai nên được cũng không đủ xứng chức nha Hàn Nặc cùng Lâm Việt liếc nhìn nhau, một mặt xấu hổ, đều không nói tiếp. Có vấn đề tại trung tâm thương mại chiến đấu mấy chục năm Diệp Tuyết, đã sớm luyện tha nhờ một đôi hỏa nhãn kim tinh. Giờ phút này Lâm Việt cùng Hàn Nặc nhỏ xíu biểu tình biến hóa lập tức liền bị nàng bắt được. Chẳng lẽ là cãi nhau thế nhưng là lại không giống A Ân nàng đến tìm thời gian hảo hảo hỏi một chút tiểu Việt Hàn Nặc trước tiên theo xấu hổ bên trong làm dịu tới, cười cùng Diệp Tuyết làm nũng, mẹ nuôi nha tiểu Nặc đây là tại bảo trì dáng người đâu có bao nhiêu người nghĩ gầy còn gầy không được đâu gầy cái gì gầy A lại gầy đều phải bụng dán lưng bây giờ trở về nhà, liền tùy tiện ăn ngươi chính là béo thành cầu, mẹ nuôi đều sẽ cảm thấy kia là một đầu đáng yêu cầu, nhà ngươi Lâm Việt ca ca cu nờ dê. Sẽ không ghét bỏ ngươi đúng không? Tiểu Việt Lâm Việt mặt lại là lúc thì đỏ, buồn bực đầu nhẹ nhàng lên tiếng một tiếng. Ừm. Lần này, Diệp Tuyết càng thêm chắc chắn, hai đứa bé này trong lúc đó nhất định chuyện gì xảy ra ai nha, chính là sầu chết nàng.